Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 847, liền phá kỷ lục. Nhìn, tốc độ, bà điên cuồng dâng lên phòng bán vé. Toàn bộ Hollywood thế giới giải trí đều là đầy mặt dại ra. Bọn họ cảm giác mình tư duy thật giống cũng đã gần theo không kịp những này cấp tốc biểu thăng. Phòng bán vé, đặc biệt đang nhìn đến hơn 17 triệu con số sau. Rất nhiều người đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. 17 triệu, phá kỷ lục, Trương Dương phá Hollywood đơn ngày cao nhất phòng bán vé ghi chép. Trước Hollywood đơn ngày cao nhất phòng bán vé là hơn 16 triệu. Ngày hôm nay, cái kỷ lục này phá, bị Trương Dương phá. Nhìn bị công bố ra số liệu, Hollywood một đám minh tinh đều cảm thấy da đầu một trận tê dại. Trương Dương sức chiến đấu thật sự quá khủng bố. Đây chính là Hollywood phòng bán vé ghi chép a. Thứ này vẫn luôn là cái kia mấy đại công ty điện ảnh đặc hữu độc quyền. Trừ bọn họ ra, cái khác hết thảy công ty truyền hình đều chỉ có ngước nhìn phần. Nhưng là, ngay hôm nay, cái kỷ lục này bị Trương Dương đoạt tới. Bị một đi tới Hollywood một năm cũng chưa tới người ngoại lai đoạt tới. Vô số người không thể tin được. Nhưng là, sự tình liền như thế phát sinh. Ở chân tài thật học số liệu trước mặt, toàn bộ Hollywood đều trầm mặc. Không có ai biết bọn họ chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng không người nào biết bọn họ giờ khắc này có cỡ nào khiếp sợ. Đây là một ai cũng không nghĩ tới kết quả. Cái này cũng là một nhất định sẽ khiếp sợ toàn cầu kết quả. Ở trước hôm nay, chưa từng có ai nghĩ tới có người có thể đem cái kỷ lục này sẽ từ cái kia mấy đại công ty điện ảnh trong tay cướp đi. Nhưng vào hôm nay, chuyện như vậy chân thực phát sinh. Nhưng mà, này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Càng đáng sợ còn ở phía sau. Ở mạnh mẽ danh tiếng hiệu ứng dưới. Ở nổ tung thị giác hiệu quả dưới. Tốc độ, ba phòng bán vé càng ngày càng cao hơn. Ghi chép phá một lần lại một lần. 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu. Ở 8 ngày sau thứ hai cuối tuần. Tốc độ, ba phòng bán vé càng là nghênh đón một lần giếng phun đạt đến 27 triệu đô la Mỹ. My God, trời ơi, thế này thì quá mức rồi. Hollywood tất cả xôn xao. Vô số người bị cả kinh suýt chút nữa quên hô hấp. Bọn họ cực kỳ sợ hãi nhìn cái này mới ra lô ghi chép. Bị cả kinh thật lâu nói không ra lời. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Toàn bộ thế giới giải trí đều là ngơ ngác nhìn cái này phòng bán vé. Nội tâm cũng đã lật lên sóng to gió lớn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tốc độ, ba bạo phát lên cái gì như thế đáng sợ. Không nghĩ tới không có đối thủ nó lại có thể đạt đến cái này khủng bố độ cao. 27 triệu a. So với trên một kỷ lục có thêm dòng dã hơn 10 triệu. Đây là đáng sợ giường nào số liệu. Thời khắc này, tâm tình của bọn họ cực kỳ phức tạp. Vô số người ước ao đến chết đi sống lại. Trương Dương lại một lần nữa dùng hành động thực tế quét mới mọi người đối với hắn nhận thức. Tận đến giờ phút này, Hollywood những minh tinh này lúc này mới rất sợ hãi phát hiện. Trương Dương thực lực thật giống vừa mới bắt đầu bày ra. Thời gian sau này, nên mới phải hắn chân chính biểu diễn thời gian. Hollywood thế giới giải trí trầm mặc, nhưng khán giả nhưng là sôi trào. Lũ phá kỷ lục phòng bán vé tin tức trực tiếp ở khán giả quần bên trong nổ tung. Có thể nhìn thấy như thế một bộ đặc sắc điện ảnh không ngừng mà phá kỷ lục. Đây quả thật là một cái thích nghe ngóng sự tình. Càng quan trọng chính là, bọn họ thật giống nhìn thấy Trương Dương mạnh mẽ đánh cái kia mấy nhà ngông cuồng tự đại công ty. Điện ảnh một vang dội bạt tai. Xem người đột kích ngược đánh người khác mặt cái gì kích thích nhất. Nghĩ lúc trước cái kia mấy đại công ty điện ảnh cùng các đại truyền thông đối với Trương Dương chê. Cười, rất nhiều người đều cười điên rồi. Bọn họ mặt thật sự cũng bị Trương Dương đánh sưng lên. Liền, Hollywood nổ, tốc độ, ba danh tiếng bốc thẳng lên. Phòng bán vé cũng là lại phá kỷ lục. Ở ngày thứ 9 thời điểm, đơn ngày phòng bán vé đột phá 30 triệu cửa ải lớn. mà ở ngày đó, tốc độ, ba tổng phòng bán vé cũng đạt đến 200 triệu đô la Mỹ. 9 ngày, 200 triệu đô la Mỹ. Này lại là một xưa nay chưa từng có kỷ lục mới. Một đêm Hollywood hết thảy đồng hành đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm chố mắt ngoác mồm kỷ lục mới. Ở tốc độ 3 trước, chưa từng có cái nào bộ phim có thể ở trong vòng 10 ngày đạt đến 200 triệu đô la Mỹ như vậy. Độ cao, đây chính là 200 triệu đô la Mỹ. Vô số điện ảnh từ chiếu phim khi đến ánh liều sống liều chết cũng không đạt tới thành tựu. Túng quan toàn bộ Hollywood ảnh sử, tổng phòng bán vé đạt đến 200 triệu đô la Mỹ điện ảnh cũng không nhiều. Mà vào hôm nay, tốc độ 3 vẻn vẹn chỉ dùng cửu thiên liền đột phá này đạo cửa ải lớn. Vậy nó cuối cùng ở Hollywood tổng phòng bán vé sẽ là bao nhiêu? Toàn cầu tổng phòng bán vé lại sẽ là bao nhiêu? Thế giới giải trí những minh tinh này đã không dám nghĩ. Bởi vì bọn họ biết, toàn cầu cao nhất phòng bán vé ghi chép bị Trương Dương từ mấy đại công ty điện ảnh trong tay cướp. Đi đã không có gì khó tin. Tin tức truyền ra sau, Hollywood các đại truyền thông khóe miệng cũng là không ngừng mà co giật. Biểu hiện trên mặt được kêu là một đặc sắc. Trời mới biết bọn họ chịu đến bao lớn xung kích. Trời mới biết bọn họ khi nghe đến tin tức này sau có cỡ nào chấn động. Bọn hắn bây giờ thật sự bắt đầu hối hận rồi. Sớm biết Trương Dương sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Lúc trước đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi phát biểu một ít gây bất lợi cho hắn tin tức a. Hiện tại được rồi, như thế cao nhân khí một vị hàng hiệu, bọn họ muốn phỏng vấn đều kéo không xuống mặt. Tuy nói khoảng thời gian này bọn họ vẫn ở đưa tin. Tốc độ, ba tin tức, nhưng đối với Trương Dương người này bọn họ vẫn là duy trì khoảng cách nhất định. Dù sao Trương Dương lúc trước quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Muốn cho bọn họ đưa tin Trương Dương, bọn họ còn là phi thường chống cự. Có thể ai có thể nghĩ tới, Trương Dương trong nháy mắt liền đạt đến một bọn họ mong muốn mà có thể đụng độ cao. Nếu như nói phía trước cùng Thất Xảo truyền hình cùng Fokker công ty hai lần phòng bán vé đại chiến, chỉ là nhường hắn danh tiếng đại chấn. Vậy này lần, tốc độ, ba liền trực tiếp vững chắc hắn ở Hollywood địa vị. Trận chiến này qua đi, mặc kệ cái kia bảy công ty lớn có nguyện ý hay không. Trương Dương cũng có thể trực tiếp nhảy vào Hollywood nổi danh đạo diễn trong hàng ngũ. Thậm chí, hắn còn có thể trở thành thế giới cấp nổi danh đạo diễn. Diễn viên cùng chế tác người. Sự nổi tiếng của hắn cùng tiếng tăm bãi ở nơi đó. Ai cũng không ngăn được. Đồng thời, thế giới các quốc gia cũng rất trước sau nhận được tin tức. Hollywood làm vì là thế giới này điện ảnh trung tâm. Nó nhất cử nhất động tự nhiên đều là bị được các quốc gia quan tâm. Ở biết, tốc độ, ba đạt được chói mắt thành tích sau. Ở biết nó liên tiếp đánh vỡ mấy Hollywood ghi chép sau. Toàn thế giới đều náo động. Vô số người bị cả kinh há to miệng. Vô số người bị dọa đến nhảy lên. Thời khắc này, toàn thế giới giải trí đều là dại ra. Tin tức này thật sự lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Lật đổ Hollywood cái kia mấy đại công ty điện ảnh ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị trí cao vô. Thượng, ta, thiên, ở xác nhận tin tức này chân thực tính sau. Vô số người lại là chấn động không gì sánh nổi thán phục lên tiếng. Vẻ mặt tràn đầy khó mà tin nổi. Bọn họ thật sự bị sâu sắc chấn động. Chẳng ai nghĩ tới, cái kia gọi Trương Dương lại thật sự làm được. Hắn lại thật sự đem cái kia mấy đại công ty điện ảnh đạp ở dưới chân. Hắn lại thật sự dựa vào sức một người đem cao cao tại thượng mấy đại công ty điện ảnh đánh rơi thần. Đàn, Trương Dương tên lại một lần nữa vang vọng toàn thế giới. Làm cho các nơi trên thế giới khán giả đối với Trương Dương danh tự này có ấn tượng sâu sắc hơn. Sau khi hết khiếp sợ, các quốc gia thế giới giải trí đều sôi trào. Có thể nhìn thấy Hollywood mấy đại công ty điện ảnh bị đánh cho vô lực chống đỡ. Có thể nhìn thấy bọn họ bị người mạnh mẽ làm mất mặt. Đây thật sự là quá thoải mái. Chỉ là ngẫm lại bọn họ liền cảm thấy thoải mái a. Toàn thế giới đều chiếm được tin tức. Quốc nội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vì Trương Dương duyên cớ, quốc nội truyền thông so với bất cứ lúc nào đều càng quan tâm Hollywood động thái. Ở phòng bán vé số liệu vừa ra lò sau không lâu, tương tự bị cả kinh chết đi sống lại, các đại truyền thông liền tranh nhau chen lấn đem tin tức đưa. Tin đi ra, một vòng mới phòng bán vé đại chiến. Trương Dương lần thứ hai toàn thắng. Tốc độ, bà ở Hollywood liền phá kỷ lục. Cao Mông công ty không hề chống đỡ lực lượng. Cửu Thiên, tốc độ, bà phòng bán vé phá 200 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ Hollywood bị tốc độ, bà kinh ngạc đến ngây người. Tốc độ, bà sắp sửa đánh vỡ toàn cầu cao nhất phòng bán vé ghi chép. Tốc độ, series sắp trở thành toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng điện ảnh. Tốc độ, vẫn là tốc độ, các đại truyền thông đầu đề đều là liên quan với tốc độ tin tức. Bạn bè trên mạng điên rồi. Trời ạ, lần này thật sự lợi hại. Toàn cầu tổng phòng bán vé đều phải bị Trương Dương bắt. Hollywood, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cái kia 7 đại công ty điện ảnh hiện tại chỉ sợ là muốn tự tử đều có. Ha ha ha ha, đáng đời a. Trêu chọc ai không tốt cần phải đi trêu chọc Trương Dương cái người điên này. Trương Dương khởi xướng phong đến, liền chính hắn đều sợ a. Ta thật sự muốn biết một hồi cái kia mấy đại công ty điện ảnh hiện tại là cái gì tâm tình a. Bọn họ nét mặt bây giờ khẳng định rất đặc sắc. Ha ha ha ha, cái kia không biết xấu hổ ở Hollywood địa vị lần này e sợ không ai có thể lay động. Internet bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Vô số người mừng rỡ như điên bôn ba cho biết. Hận không thể nhường toàn quốc 10 mấy ức quốc nhân đều có thể thu được cái này tin chấn phấn. Lòng người, Từ Tiểu Nhã bọn họ ở nhận được tin tức sau cũng bị sợ hết hồn. Tả Thượng Hoa Trần Hiểu bọn họ cũng là cả kinh trợn to hai mắt. Liền ngay cả Trình Khánh Quang bọn họ đều là đầy mặt không thể tin được. Bọn họ cũng bối rối. Thời gian rất lâu đều chưa kịp phản ứng. Với bọn hắn so với quốc nội thế giới giải trí chịu đến chấn động càng to lớn hơn. Bọn họ tập thể rơi vào dại ra bên trong. Trương Dương hành động lần thứ hai quét mới bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Thời khắc này, bọn họ cũng đều sắp hoài nghi nhân sinh. Hollywood đơn ngày phòng bán vé ghi chép. Cửu Thiên phá 200 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu cao nhất phòng bán vé. Này từng cái hù chết người ghi chép thật sự dọa đến bọn họ. Đây chính là bọn họ trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới thế giới ghi chép a. Hiện tại lại bị Trương Dương bắt. Hắn cùng toàn bộ Hollywood là địch. Lại không có bị đùa chơi chết. Không bị đùa chơi chết cũng coi như. Hắn lại còn khó mà tin nổi đem bọn họ đánh cho răng rơi đầy đất. Trời ạ, hắn đến cùng là làm thế nào đến a? Thời khắc này, quốc nội những minh tinh này đều là mộng. Bọn họ hậu chi hậu giác phát hiện mình cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Trương Dương năng lực cùng dã tâm. Ở quốc nội đã phá hết thảy ghi chép, hắn rõ ràng là muốn đem thế giới ghi chép cũng đều quét mới một lần a. Đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Nghĩ Trương Dương lúc trước công bố muốn đi Hollywood phát triển thời điểm bọn họ còn cười ha ha. Chờ nhìn hắn mặt mày xám xịt trở về hình ảnh, những người này đều cảm thấy trên mặt rát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.